Chương 662, Thưởng Vân Đình chấn kinh. Đánh giám chẳng lẽ là ta vu hãm các ngươi hay sao? Thạch Trọng nheo lại con mắt, lạnh lùng quát. Tường đà chủ, huyết kình bang này sớm đã có làm loạn tâm tư, hôm nay nếu không tiêu diệt bọn họ, ngày khác tất thành hòa lớn. Tường Vân Đình gật gật đầu, mà thản nhiên nói, huyết kình bang lưu đồ làm loạn, xem ra đã không cần phải lại tồn tại ở trên đời này, thúc thủ chịu trói đi, bổn tọa cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nghe được lời này, Trần Bác Huyền cùng Hồng Lăng đợi người của huyết kình bang, cũng là rồi đột nhiên sắc mặt trắng bệch lại. Xem ra hôm nay bọn họ là khó thoát khỏi một kiếp. Cho dù thúc thủ chịu trói, rơi xuống Thạch Trọng này trong tay, còn không biết là cái gì kết cục, e rằng so với chết càng bi thảm. Liêu Hồng Lăng cắn cắn răng ngà, nàng cho dù chết, cũng sẽ không bị Thạch Trọng này trô bắt được. Hồng Lăng, là đại ca xin lỗi ngươi. Trần Bác Huyền thở dài một hơi, hắn sớm nên nghe đối phương, rời đi Minh Diễm Thành này, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Ngươi yên tâm, vô Trần Huynh nếu là biết được chúng ta bị Thạch Trọng này giết chết, hắn nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Hồng Lăng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng hận ý, tuy nói Lăng Trần cùng bọn họ thực sự không phải là cái gì sinh tử chi giao, thế nhưng nàng tin tưởng vững chắc, Lăng Trần nếu là biết được việc này, tuyệt sẽ không cái gì cũng không làm. Vô Trần các ngươi đừng suy nghĩ, không nói đến tiểu tử này đã hơn 2 tháng không có ra, hắn khẳng định đã chết ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Cho dù hắn không chết, chờ hắn xuất ra, ta cái thứ nhất muốn làm thịt hắn, còn muốn tiểu tử kia cho các ngươi báo thủ, nằm mơ. A Thạch Trọng cười lạnh không chỉ. Làm thịt ta, ta liền đứng ở chỗ này, cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào làm thịt ta. Đúng vào lúc này, một đạo hàm chứa trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Thạch Trọng ngẩng đầu, chỉ thấy được tại kia phía trước nóc nhà vị trí, chẳng biết lúc nào đã đứng một đạo nhân ảnh, bạch y liễu bồng bềnh, eo xứng trường kiếm, đang cười mỉm mà nhìn hắn. Là ngươi tiểu tử này? Thạch Trọng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trước mắt này bạch y liễu kiếm khách, không phải là hắn đoạn này thời điểm đang khắp nơi tìm kiếm Lăng Trần, thì là người nào? Là ngươi? Vô Trần Hồng Lăng trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên xông lên một vòng sắc mặt vui mừng, nàng không nghĩ tới tại loại này nguy nan chỉ kịp, đối phương lại có thể xuất hiện. Vô Trần huynh, ngươi tới làm cái gì? Trần Bắc Huyền lại là sắc mặt khó coi, hiện giờ nơi này đã là hẳn phải chết kết quả, có Tưởng Vân Đình này một tôn thiên cực cảnh cường giả, bọn họ căn bản không có sinh lộ, Lăng Trần lúc này xuất hiện, cùng chịu chết không có gì kha cờ nhau. Hừ, tới thật đúng lúc, tỉnh ta đây lớn hơn nữa phí hoảng hốt địa đi tìm ngươi, hôm nay liền đem các ngươi toàn bộ đều giải quyết xong. Thạch Trọng nết miệng lành lạnh cười nói. Xoạt, Lăng Trần bản chân đập mạnh, cả người từ kia nóc nhà bay vút hạ xuống, đồng bền rơi vào Trần Bắc Huyền cùng Hồng Lăng trước người. Hắn không nói một lời, ngược lại là hướng phía kia Tưởng Vân Đình đi tới. Tiểu tử này muốn làm gì, muốn cầu làm cho hay sao? Thạch Trọng như cũ là vẻ mặt cười lạnh, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần căn bản chính là lấy trứng chọi đá, đối phương ngoại trừ cầu xin tha thứ, không có con đường thứ hai có thể đi. Đi đến trước mặt Tưởng Vân Đình, Lăng Trần thủ trưởng một phen, một mai thanh ngọc lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tưởng Vân Đình phân đà chủ, ngươi cháu ngoại trai có mắt không tròng, ngươi sẽ không phải không nhận biết vật ấy a? Lăng Trần trực tiếp đem thanh đế lệnh vùng cho Tưởng Vân Đình. Tưởng Vân Đình tiếp nhận thanh đế lệnh vừa nhìn, nhất thời thân thể kịch chấn, vội vàng nửa quỳ hạ xuống, đối với Lăng Trần hành lễ, trầm giọng nói, Hỏa Chi Quốc phân đà chủ Tưởng Vân Đình, gặp qua hội chủ hắn ngay từ đầu thấy được Lăng Trần, liền cảm thấy 10 phần quen mắt, hắn đã từng thấy tận mắt qua Lăng Trần một lần, cho nên đối với Lăng Trần tướng mạo có ấn tượng, lúc này thấy đến thanh đế lệnh, cũng là bỗng thì hồi tưởng lên. Người này bạch y liễu kiếm khách, chính là bọn họ thanh y liễu hội hội chủ. Hiện giờ danh chấn võ lâm Lăng Trần cậu, ngươi làm cái gì vậy? Thấy Tưởng Vân Đình đột nhiên đối với Lăng Trần hành đại lễ, Thạch Trọng cũng là cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, chợt hắn liền ngay cả vội hỏi, ngươi chớ để cho tiểu tử này Lư Aga Tờ Dô Y, gia hỏa này lần trước liền muốn ở trước mặt ta giả mạo thanh y thì hội hội chủ, bị ta liếc một cái nhìn thấu, nói đùa gì vậy, hắn là thanh y thì hội chủ ta hắn sao hay là võ lâm trí tôn? Nha ba, Thạch Trọng lời còn chưa nói hết, liền trung điệp đã trúng một trường, cả người bị lấy được thất điên bắt đảo, tráng váng đầu hoa mắt. Hắn đang muốn phát tác, lại phát hiện phiến hắn bàn tay không phải người khác, chính là Tưởng Vân Đình, lúc này mới trung thực hạ xuống, có chút ủy khuất nói, cậu, người đánh ta làm gì? Xuất sinh dám đối với hội chủ bất kính, còn không mau quỳ xuống nhận lầm bằng không ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tưởng Vân Đình sắp bị chính mình một ngu xuẩn cháu ngoại trai giận điên lên. Lăng Trần là người nào hiện giờ xưng là trong chốn võ lâm có quyền thế nhất, địa vị tối cao người cũng không quá đáng, bởi vì hiện giờ Lăng Trần thân là thanh y hiệp hội chủ, lại nắm trong tay hắc thị, liền thánh vu giáo đều nghe theo Lăng Trần mệnh lệnh làm việc, này trong chốn võ lâm, dám cùng Lăng Trần là địch chỉ có một người, đó chính là thần ý môn môn chủ thân Đồ Ngạn. Trừ đó ra, ai dám ngô nghịch Lăng Trần chính mình một ngu xuẩn cháu ngoại trai, cư nhiên nói đối phương là giả mạo. Còn nói cái gì đối phương là thanh y liễu hội chủ, chính mình chính là võ lâm chí tôn, loại này vui đùa há có thể là tùy tiện khai mở. Như Lăng Trần một khi tức giận, hắn phân đà chủ bị miễn trước, sợ là từng phút đồng hồ sự tình, thậm chí bị Lăng Trần trọng phạt, trục xuất thanh y liễu hội, cũng không phải là không có khả năng. Tham kiến hội chủ tất cả thanh y liễu hội thành viên, nhao nhao hướng Lăng Trần thăm viếng, tựa như cùng thần tử thăm viếng hoàng đế. Cái gì? Tiểu tử này thật sự là hội chủ Thạch Trọng hoàn toàn sững sờ ở chỗ cũ, giống như hóa đá đồng dạng, trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Không chỉ là Thạch Trọng, Trần Bác Huyền cùng trên mặt của Hồng Lăng, cũng là tất cả đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lăng Trần chính là cái kia phong vân võ lâm, thần bí khó lường thanh y thì hội chi chủ thanh y thì hội chi chủ, đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ truyền kỳ nhân vật, người này cả đời đều cực kỳ chói mắt. Tuổi còn trẻ liền thụ mệnh trở thành thanh y liễu hội chi chủ, trục xuất cường đại phó hội chủ lệnh Hồ Dực, độc tài quyền hành, lại trước sau bình định thánh vu giáo, hắc thị nội loạn, đem này hai đại võ lâm nhất lưu thế lực nhét vào dưới trướng. Tại võ lâm nhất lưu đại phái Thiên Hư Cung gần như diệt vong chỉ kịp, Lăng Trần lại ngang nhiên xuất thủ, cứu Thiên Hư Cung cuối cùng một đường truyền thừa, đánh lui võ công siêu tuyệt thần ý môn môn chủ thân Đồ Ngạn. Như nhân vật bực này, thật sự cùng bọn họ cự ly quá mức xa xôi, quả thật vô pháp tưởng tượng, cho nên bọn họ tại biết được Lăng Trần chính là thanh y thì hội chủ thời điểm, cũng là hoàn toàn không thể tin. Thế nhưng, nhìn đối với Lăng Trần quỳ lệ Tưởng Vân Đình cùng rất nhiều thanh y thì hội thành viên, bọn họ lại không thể không tin, nếu như Lăng Trần không phải là thanh y thì hội chủ, như Tưởng Vân Đình bực này thiên cực cảnh cường giả, làm sao có thể sẽ như thế chấp lễ quá mức cung được cứu rồi. Hai người tại kinh lịch to lớn chấn kinh, nhưng trong lòng cũng là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bọn họ biết, chính mình chỉ sợ là sẽ không còn có cái gì lo lắng tính mạng. Kế tiếp, muốn lo lắng cho mình vận mạng, ngược lại là kia Thạch Trọng. Hội chủ bịch một tiếng, Thạch Trọng trực tiếp là quỳ xuống trước mặt Lăng Trần, đâu còn có lúc trước nửa điểm lớn lối khí diễm, đệ tử có mắt không nhìn được Thái Sơn, cư nhiên mạo phạm lão nhân ngài nhà, kính xin ngài đại nhân có đại lượng. Không nên cùng ta so đo, tha ta một cái mạng chó. Hắn hiện tại hối hận đến ruột cũng xanh lại, nào biết được chính mình vận khí kém như vậy, xem như xui vãi cả nhìn rồi, tùy tùy tiện tiện đắc tội một người tuổi còn trẻ, cư nhiên là thanh y thì hội chủ Lăng Trần, lúc trước hắn còn tại đằng kia đối với Lăng Trần hô đánh giết, quả thực là không muốn sống nữa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.